Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, Du Đãng. Một đội vạn người hắc kỵ sĩ tĩnh mịch hướng về Đăng Phong thành phương hướng tiến lên. Mà tại vạn người hắc kỵ sĩ trung gian, một tên khôi ngô cao lớn hắc kỵ sĩ mặc cho gió nhẹ đảo loạn thô cuồng chòm râu cùng tóc. Vui sướng cùng một bên một tên bất quá 12-13 tuổi đạo bào màu vàng đất đạo đồng trò chuyện với nhau, cách nhau vạn người hắc kỵ sĩ không xa, là một cái thân thể gần 500 trượng to lớn đại vật ầm ầm đi theo. Một đường khí thế hung hăng giết hướng Đăng Phong thành, lại không có gây nên bất luận cái gì xem xét, bất cứ dị thường nào. Liêu Hy Hầu có chút kinh nghi không thôi. Thô cuồng dưới thanh âm khiến để một đội hắc kỵ sĩ tứ tán tìm kiếm. Rất nhanh, Đăng Phong thành đến, Liêu Hy Hầu khiếp sợ nhìn qua trống vắng không người Đăng Phong thành. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tại lần lượt hắc kỵ sĩ báo cáo bên trong khó có thể tin tâm tình rốt cục bạo phát, hơn vạn hắc kỵ sĩ lôi đình xuất kích, đem Đăng Phong thành đã từng không thể phá vỡ thành tường oanh tạc thành từng đoàn bột. Phấn, sụp đổ. Là ai? Bản hầu nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Liêu Hy Hầu kinh sợ thanh âm gào thét tại Đăng Phong thành trên không bên trong. Vô số bởi vì Đăng Phong thành khe hở mà chui vào yêu thú đắp lên vạn hắc kỵ sĩ phong sát hầu như không còn. Bạch Vũ rời đi, mang theo địa long. Liêu Hy Hầu tại Bạch Vũ trước khi đi, phẫn nộ vẫn như cũ chưa tiêu đối Bạch Vũ nói. Ngày khác lại tụ họp. Hiển nhiên Liêu Hy Hầu bị Đăng Phong thành mấy ngày bên trong tiêu tán vô. Ảnh tức giận đến không được. Dẫn hơn vạn hắc kỵ sĩ lao vụt hướng Tây mới. Nơi đó còn có một tòa thành thị. Là Liêu Hy Hầu chuyến này thề phải gỡ xuống. Bạch Vũ sẽ không cùng Liêu Hy Hầu thiết địa long cùng Đăng Phong thành một chuyện. Nhưng cũng kinh nghi làm cho Liêu Hy Hầu coi trọng như vậy Đăng Phong thành vì sao có thể bị Bạch Vũ tùy tiện xoắn phá. Càng là tùy ý Bạch Vũ cùng Địa Long rời đi. Có lẽ lại là một trận âm mưu. Bạch Vũ hiện tại dị thường phản cảm âm mưu tồn tại. Mà cưỡi tại Long trên thân. Thật nhanh rời xa Đăng Phong thành. Rời xa âm mưu ở ngoài ngàn dặm. Đi thôi. Người cùng bản tôn bây giờ cũng coi như nửa cái một thể. Ngày khác nếu muốn hồi vốn tôn dưới trướng. Bản tôn tùy thời hoan nghênh. Địa Long tại mang theo Bạch Vũ chạy cách ngàn dặm về sau. Yêu cầu Bạch Vũ giải khai Địa Long thần hồn trói buộc. Nhường đất Long tự do rời đi. Bạch Vũ đồng ý. Chỉ là như vậy đối rời đi Địa Long nói. Mà Địa Long khinh thường lại giận hận gỡ ra mặt đất. Biến mất tại lưu lại hố lớn bên trong. Hợp, hố lớn rất lớn. Nhưng uế thổ thân thể Bạch Vũ rất dễ dàng điều khiển thổ linh chi khí. Đem hố lớn vùi lấp, Đăng Phong thành nhất chiến cùng trên đường gặp Liêu Hy Hầu. Để Bạch Vũ quyết định trong thời gian ngắn tuyệt không sử dụng hỏa dực cùng hỏa linh chi khí chờ. Một chút hỏa hệ pháp bảo cùng năng lực, coi là để Liêu Hy Hầu nổi giận. Liêu Hy Hầu lửa giận, Bạch Vũ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Đăng Phong thành phía đông ở ngoài ngàn dặm là mênh mông thảo nguyên. Bạch Vũ bề ngoài bất quá 12-13 tuổi đạo đồng bộ dáng hành tẩu tại trên thảo nguyên. Sau đó Bạch Vũ gặp truyền thuyết rất lâu. Lại một mực vì gặp qua đến mã tặc. Nhìn lấy trên trăm danh mã tặc cưỡi hơn ngàn con tuấn mã đem Bạch Vũ đoàn đoàn vây khốn. Bạch Vũ có chút không rõ ràng cho lắm cho là hắn chỗ nào bại lộ thực lực. Đến mức khiến cái này lũ mã tặc vậy mà lại đối một cái nhìn như bất quá 12-13 tuổi tiểu. Hài tử cũng cẩn thận như vậy. Tiểu hài tử, ngươi có thể thấy một đội hắc y kỵ sĩ. Cầm đầu mã tặc tặc soái mà nói để Bạch Vũ giật mình minh bạch. Nguyên lai là Liêu Hy Hầu một đường lên uy nghiêm trấn áp lại mã tặc. Bạch Vũ lắc đầu, biểu thị cũng không biết. Đi, giết vào Đăng Phong thành. Đoạt nữ nhân, đoạt châu báu, vinh hoa phú quý. Tặc soái nghe xong Bạch Vũ cũng chưa gặp qua. Không khỏi đại hỉ hô to, hơn ngàn thớt ngựa đảo mắt gào thét rời đi, lưu lại kinh ngạc Bạch Vũ nhìn qua đã biến mất chân trời mã tặc đội ngũ. Không lâu, Bạch Vũ lại lần nữa gặp phải từng đội chạy như bay mà qua lũ mã tặc. Tự hồ Đăng Phong thành muốn bị Liêu Hy Hầu công phá tin tức truyền đi đầy trời. Bạch Vũ rốt cục nhịn không được âm thầm bắt một tên mã tặc về sau. Mới biết được, nguyên lai Liêu Hy Hầu từng hạ lệnh, công phá Đăng Phong Thành. Ngoại trừ cái kia tam bảo bên ngoài, những vật khác, đến người đều có phần. Thì ra là thế, Bạch Vũ buồn cười cưỡi theo mã tặc trong tay giành được thớt ngựa. Khoan thai cưỡi tại trên thảo nguyên. Như thế sau 3 ngày. Uy, tiểu hài tử, người biết Đăng Phong Thành làm sao chạy? Một tên diễm lệ thiếu nữ, mặc lấy một thân cây y phục màu đỏ rơi vào Bạch Vũ trước người. Trong tay lôi kéo một thớt đồng dạng hỏa hồng liệt mã đối Bạch Vũ thanh thúy mà hỏi. Bạch Vũ vẫn như cũ lắc đầu. Thiếu nữ có chút thất vọng tự nhủ. Vừa nát, một đứa bé có thể biết cái gì? Thiếu nữ rất mau rời đi. Bạch Vũ lại lần nữa nhàn cưỡi tại thớt ngựa phía trên. Thẳng đến gặp phải một chỗ trên thảo nguyên du dân bộ lạc. Hiển nhiên tiểu hài tử bộ dáng để những mục dân rất là yêu thích. Một tên thương lão mục dân lão mụ từ ái bắt chuyện Bạch Vũ đi vào. Cũng ngậm lấy cười cấp Bạch Vũ chuẩn bị rất nhiều thịt nướng cùng sữa dê. Dù mục dân tộc thực vật một lần là Bạch Vũ khát vọng. Ngông cuồng uống rượu, tùy ý ăn thịt để Bạch Vũ không ngừng hâm mộ. Đáng tiếc 12-13 tuổi tiểu hài tử cũng không thể quá mức khoa trương. Bạch Vũ ăn hết nguyên toàn bộ đùi dê cùng nhất đại ấm sữa dê về sau. Mục dân lão mụ mỉm cười để Bạch Vũ nghỉ ngơi một chút. Buổi tối tham dự bộ lạc dạ vũ hoạt động, Bạch Vũ vui vẻ đáp ứng. Có lẽ bởi vì rất lâu không có hưởng thụ qua phàm nhân sinh hoạt. Cũng bởi vì du mục dân tộc hiếu khách cùng từ trước tới giờ không hỏi thăm Bạch Vũ thân phận chờ. Một chút, Bạch Vũ liền vô liêm sỉ lại tại du mục bộ lạc bên trong. Theo du mục bộ lạc một đường di chuyển, càng hiếm thấy hơn vui sướng cùng du mục những đứa trẻ chơi đùa. Rất nhanh, xen lẫn trong du mục bộ lạc hơn nửa tháng. Bạch Vũ có chút chán ngấy vị thịt cùng dê mùi tanh. Cũng bởi vì hơn nửa tháng hiếm thấy bình tĩnh, để Bạch Vũ hoàn toàn thích ứng uế thổ nhục thân. Một thân tinh túy thổ linh chi khí y nguyên không kém gì hỏa linh chi khí. Duy chỉ có pháp khí phương diện khiếm khuyết rất nhiều mà thôi. Coi như Bạch Vũ chuẩn bị cáo biệt lúc, gặp được một vệt hỏa hồng. Cái kia đã từng hỏi đường cô nương lại bị một đám thô cuồng cuồng dã mã tặc bắt được. Chính là một mặt tức giận bị băng tại một thớt ngựa đen phía trên. Mà thiếu nữ cái kia thất liệt hỏa mã lại chẳng biết đi đâu. Thật là đúng dịp, Bạch Vũ thú vị đi dạo đến thiếu nữ bên người. Đùa nghịch nói, bởi vì Bạch Vũ mặc lấy cùng với mục dân quen thuộc xưng hô. Lũ mã tặc không lại lưu ý Bạch Vũ. Là ngươi, đứa trẻ kia, hỏa hồng thiếu nữ ngạc nhiên hô. Nhưng lại không vui bộ dạng phục tùng. Muốn không? Bản tôn, ách, ta cứu ngươi rời đi. Bạch Vũ hiếm thấy hiền lành dò hỏi. Không dùng a, tỷ tỷ chỉ là cố ý bị bắt. Chỉ là tỷ tỷ mây đen đầy mặt bị người xấu bắt đi. Muốn không phải tỷ tỷ còn muốn nhờ những thứ này tìm kiếm phỉ nhi tỷ tỷ hạ lạc. Đã sớm khiến những thứ này một đao trẻ làm hai. Thiếu nữ lắc đầu nói. Tựa hồ cũng không quá tin tưởng Bạch Vũ có thể cứu nàng. Nhưng bởi vì Bạch Vũ thiện ý, thiếu nữ cùng Bạch Vũ hàn huyên rất nhiều chuyện. Đột nhiên, trước một khắc còn hoan thanh tiếu ngữ những mục dân hét thảm một tiếng. Mà lập tức hỗn loạn lung tung cùng chiến đấu tiếng vang lên. Bạch Vũ cùng thiếu nữ sắc mặt hai người đều là cùng nhau biến đổi. Cút, Bạch Vũ nổi giận, nửa tháng ở chung để Bạch Vũ rất là yêu thích cái này bộ lạc. Làm Bạch Vũ thần niệm trải rộng ra. Nhìn thấy cái kia chiếu cố hắn nửa tháng nhiều mục dân lão mụ vậy mà chết thảm dưới đao. Bạch Vũ trong nháy mắt nổ tung. Lóe lên hiện. Xuất hiện tại một tên ác xú lão đầu bên người. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.